Tác giả có chuyện muốn nói, Bích La phu nhân so với Sương Bình công chúa càng hiểu nam nhân hơn, có phải không? PS 1 có người trách sao tác giả đặt tên hoàng đế như thế, bà còn bảo bà thích thế đấy, chuyện sau bà còn đặt nam chính là Vệ Khuyển cơ. PS 2 có ai hiểu mấy cái hoành phi câu đối của Bích La cô? Khách chương.